Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, sông sáo bia giới. Ám cánh chi linh, được từ bào tử chi hải. Cái này linh ẩn chứa một tia chết nguyên tố, rất có tịch diệt oai. Cái này linh giống như đối với ta tăng lên cảnh giới, cảm ngộ quy tắc, có cực trợ giúp lớn. Nhưng giờ phút này, nó mặt khác một cái công năng lại hơi trọng yếu hơn. Cái kia chính là cái này linh có thể mô phỏng hình. Ta cần đánh một trận thành công, quyết không thể có sai lầm. Bạch Mạch trong đôi mắt lộ ra dứt khoát vẻ. Cái này ám cánh chi linh đối với ta cực kỳ trọng yếu. Nếu như là có khả năng, là kích sống thế giới bia lực lượng, ta muốn tìm thời cơ tiến vào bào tử chi hải. Lần này thế giới bia chuyến đi cực kỳ trọng yếu. Bạch Mạch nhìn qua nơi xa tối mở mịt ngày tận nhóm loan, trong ánh mắt lóe lên quyết đoán thần sắc. Bạch Mạch như vậy mở động phủ, dốc lòng ngồi xuống, gia tăng tu luyện, ước chừng một tháng sau. Giờ khắc này, theo Ân Hải Tát nói, chính là thế giới bia giam cầm lực lượng cực kỳ suy yếu ngày. Ở thế giới bia nhóm loan bên trên, ẩn ẩn nhấp nhô một màn tiếp thiên hư ảnh. Cái này hư ảnh nhập sương mù như yên, nhẫn cái này giới đại năng đều không cách nào thấy rõ. Nhưng là hầu như tất cả mọi người hiểu được, đây là thế giới bia chi linh, không người nào có thể nhìn trộm. Nhẹ thì thức hải câu phế, nặng thì tại chỗ hôi phi yên diệt. Muốn đi vào thế giới bia con đường, trạm thứ nhất, vì mệnh thành. Bạch Mạch suy tư chốc lát, bóp chặt lấy trong tay ám cánh chi linh. Chỉ thấy cái này ám cánh chi linh, tại hắn trong lòng bàn tay bên trong toái diệt, hóa thành một cỗ ám lam sắc thanh tuyền, xuyên vào lòng bàn tay, cũng xuôi theo bàn tay, cánh tay, vai cái cổ, bộ ngực, hướng toàn thân lan tràn. Hắn chảy qua mua một đạo mạch lạc, đều hội thỉnh thoảng nhấp nhoáng một vòng u ám xanh đậm quang hoa. Ngay tại toàn thân đều bị hắn thấm nhuận bao trùm thời điểm, đột nhiên hiện ra một đạo tinh nhuận sáng bóng, tản mát ra một vòng mông lung âm u cảm giác. Càng tại cái này âm u cảm giác bên trên mơ hồ nhấc lên khí tức sát phạt. Thành công, Bạch Mạch tiếp lấy liền chiếu theo Ân Hải Tát nói, vận chuyển khổ hải, đem cái kia công chúa du mà quá độ nhục thân lực lượng toàn bộ phóng thích. Ầm ầm, đau đớn một hồi tập thân, mông lung pháp tướng rút đi, cơ thể bên ngoài tự động nổi lên một tầng bảo quang. Đây là thuần tinh linh huyết khí lực lượng, huyết khí cuồn cuộn, đây chính là thần tộc tinh linh cường đại khí huyết a. Không biết so với nhân loại muốn cường đại bao nhiêu, khó trách có thể có nghịch thiên ngưng tụ nhục thân thần thông. Đây là nhờ vào huyết khí, lấy ám cánh chi linh hành mô phỏng hình chi thuật, lại dù sao cũng hơi giả tưởng. Bạch Mạch cảm thụ được cơ thể biến hóa, đồng thời sau lưng hư sinh ra hai cánh thấu minh lam hắc ám cánh, cũng theo gió chớp động. Chẳng qua là đây cũng không phải là thật tinh linh chi dực, cho nên đồ cụ hình thái mà thôi. Nếu thật có thể có tinh linh nhất tộc huyết nhục chi trải qua, cái kia tất nhiên sẽ tiến lên kinh khủng huyết nhục lột xác. Hắn lần này đến càng là vì cái này mà đến. Bởi vì thế giới bia, kỳ thật chất tự thành một giới. Mệnh thành, Bạch Mạch chậm rãi dậm chân mà vào. Tiến vào mệnh thành huyền không cánh cửa, Bạch Mạch một đường tiến lên. Ân Hải Tát tại hắn trước người, lấy tỏ rõ chủ nhân uy nghiêm. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Mạch thời điểm, không khỏi ánh mắt một chùm, hắn cảm giác được Bạch Mạch giống như lại có biến hóa rất lớn. Nhưng là đến tột cùng biến hóa gì, lại nói không nên lời. Nhưng cái này tuyệt đối không phải ám cánh chi linh công cực khổ. Mệnh thành, người không nhiều lắm, cùng Bạch Mạch trước kia chỗ đi hướng tu chân thành chợ so sánh, nơi đây liền cùng biên thùy hoang dã đồng dạng hoang vu. Vốn là xe lạnh sắc trời, vẩy vào sơ sơ lạc lạc thân ảnh bên trên, nhường Bạch Mạch rất cảm thấy đừng thôn quê thê lương. Người óc từng cái thân hình cao lớn, lùn nhất đều có 3, cao 4 mét, một thân khổ luyện cơ bắp, thật giống như thế giới địa cầu khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Nhưng là da rẻ đen thui, thô khô, bộ mặt dữ tợn hung ác, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều hội đại địa chấn động. Tộc người lùn là lớn lên thấp bé, như người lùn, tốc độ cực nhanh, nhưng nhiều mặt cùng nhau láo cá. Vì bạch mạch giờ phút này hình thể bất quá là một lượng thính tai tiêm. Lưng sinh song cánh tinh linh nhất tộc, cho nên giống như bình thường, mảy may không có gây nên người khác chú ý. Điện hạ, lần này đi phía trước chính là thế giới bia cửa vào. Ân Hải Tát nói nhỏ, hiểu rõ, ngươi lại mở ra cột mốc biên giới cánh cửa đi. Bạch mạch gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng, là, điện hạ, Ân Hải Tát nói xong, bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với đối diện Sơn Ảnh. Tại cái này Sơn Ảnh cùng chính mình ở giữa, có một khối hư không? Cái này nhanh trong hư không? Lăng không sinh ra một khối màu xanh thẫm hư ảnh. Cái này hư ảnh mông lung, thật giống như sóng nước tránh huyễn. Đồng thời, còn có từng đầu giống như xúc giác một dạng gợn sóng hướng về khắp nơi không gian giả dích kéo dài. Kéo xe đến trong hư không, thỉnh thoảng ù ù chấn động, lấy ta tinh linh lực lượng, gọi ta tổ, mở ra giới môn. Ân Hải Tát bỗng nhiên ngửa đầu hướng ngày, lớn tiếng ngâm tụng, thanh âm hắn giống như lộ ra một vẻ cự đại tư tính. Muốn hấp dẫn địa mạch vì đó dị biến, hắn sau lưng ám cánh bên trên, vù vù bay ra 9 cái lóe hắc lam quang hoa lông vũ. Hướng cái kia hư không môn ảnh mà đi, đang bay chống đỡ môn ảnh chi lúc, đột nhiên lên nhanh, hóa thành óng ánh trật tự vũ liên, phát ra tịch diệt quang mang. Càng tại cái này trật tự dây xích trong quang hoa, hiện lên một cái bàn tay. Bàn tay này vừa ra, lại nhìn Ân Hải Tát, ngâm sướng thanh âm đình chỉ, cung cung kính kính chú niệm một câu, lấy mệnh tế hiến. Từng đạo tinh hoa theo Ân Hải Tát bên trong thân thể điện cũng bay ra, rơi vào cái kia trong lòng bàn tay, mà Ân Hải Tát là trong nháy mắt, sắc mặt khô bại, hầu như muốn sinh mệnh khô mục, lại nhìn bàn tay kia hút Ân Hải Tát nhục thân tinh nguyên. Lập tức thiên địa vì đó một kiệt, tựa hồ tại bạch mạch thế giới bên trong, cái gì đều không tồn tại, chỉ còn lại cái bàn tay này, đồng thời vô hạn phồng lớn. Đại đạo bên trên tiếp 9 ngày, bên dưới chống đỡ hoàng tuyền, mình tại cái này bàn tay to lớn trước mặt giống như sâu kiến, thậm chí hô hấp di gian, cái này là bực nào vĩ lực. Bạch mạch đôi mắt sợ hãi, khó có thể hình dung. Điện hạ, mời đến. Ân Hải Tát gian nan phun ra mấy chữ. Hải Tát, ngươi. Bạch mạch cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ mở ra thế giới bia cánh cửa, vậy mà cần lớn như vậy đại giới? Vì sao Ân Hải Tát chưa từng cùng ta nói rõ? Ân Hải Tát hình dung khô mục, lại cười khổ một tiếng. Thế giới bia cánh cửa, thứ nhất cần tinh linh chi thực, và lại cần sinh mệnh làm dẫn. Điện hạ cứ việc đi vào. Hải Tát đã tùy tùng điện hạ, tự nhiên tế hiến nhục thân tinh huyết. Điện hạ nhanh đi, trễ không kịp Hải Tát. Bạch mạch cảm thấy không đành lòng, vốn còn có lo nghĩ. Nhưng giờ phút này, ghi nhớ Hải Tát nói, trong bia thế giới, sao sao thần hoa, nói xong giống như lại không có tinh khí. Đôi mắt dần dần đóng kín, duy trì nội tức, bạch mạch gật gật đầu, quyết đoán quay người, lại nhìn cái kia bàn tay to lớn, hướng về phía huyền không ảnh môn, nhẹ nhàng ấn một cái, oanh, một thanh. Dáng mây xanh hừng hực, trong hư không một phiến bích oánh oánh, cái kia bàn tay to lớn giống như xuyên thủng thương khung, lại giống như là mở ra trật tự cánh cửa. Nguyên bản ảnh môn chỗ, yên vụ nhân uân, thần bí lại thâm thúy, lúc không thể đợi, bước vào, bạch mạch phi thân bước vào hư không, chỉ cảm thấy chính mình giống như là đi vào một bên cự đại trong gương đồng dạng. Toàn bộ quang ảnh tập trung trên thân, toàn thân hóa thành quang đoàn, tiếp lấy lăng không một cái xảy ra bất ngờ giọng nữ truyền vào màng nhĩ. Ám tinh linh nhất mạch, nhập cột mốc biên giới, hầu như ngay tại bạch mạch bước vào đồng thời. Toàn bộ bán thú giới đất lưu đày, rất nhiều trong tu luyện các tộc đại năng đều cảm nhận được. Thế giới bia mở, có người muốn xông xáo bia giới. Xem ra thật đúng là có người không tịch mịch. Không biết người này có thể hay không tại 3000 sông sáo linh bên trong có chỗ xây cây. Hừ. Bất quá là tiến vào mà thôi. Hơn nữa, lại có minh vệ lấy khí huyết tiếp dẫn. Cưỡng ép tiến vào bia giới. Không biết chết sống. Có người khịt mũi coi thường. Quá nhiều tộc loại không biết chính mình cân lượng. Cũng không nhìn ngay cả ta bán thú thiên kiêu đều kiêng kỵ giới diện. Từng cái nho nhỏ huyễn hồn. Lại cũng dám nhìn trộm. Ta xem chỉ được không bao lâu liền sẽ bại lui hiện ra. Thậm chí bỏ mình bia giới. Không nói bán thú giới đất lưu đầy mệnh trong thành. Bị kinh động cường giả nhao nhao nghị luận. Bước vào bia giới. Đập vào mắt là khắp không bờ bến nhấp nhô miên sơn. Vạn năm cổ mộc xanh trong núi thung lũng, lượn lờ sương mù dáng mây. Vân tước linh cầm, chớp động lộng lẫy cánh lông vũ tại trong mây bay múa. Càng có loại hơn loại hình thù kỳ quái yêu thú ở trong núi gào thét. Đây chẳng lẽ là tiên cảnh không thành? Bạch mạch theo xung quanh lạnh lẽo hoang vu mệnh thành. Đột nhiên đổi một phiến động thiên phúc địa chi chỉ toàn. Choáng choáng tán thưởng liên tục. Tiểu gia hòa, người nghĩ nhiều rồi. Bỗng nhiên một cái thanh âm già nua, du du vang lên, tiếp lấy bạch mạch trước mắt vạn tượng đột nhiên thất sắc. Hoàn toàn u ám thiên địa vắt ngang tầm mắt, chuyện gì xảy ra, bạch mạch theo thanh âm nhìn lại, tượng từ cảnh sinh, ai không hy vọng sinh mệnh mỹ hảo. Nhưng sự thật thần Watson mệnh sớm đã tan biến, nơi này là mệnh giới. Cái kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Bạch mạch chứng kiến tại mênh mông bên trong, ngồi ngay thẳng một cái khô gầy lão giả. Cái này lão giả hình thái cực kỳ kỳ quái. Toàn thân khô gầy như que củi, đồng thời mái đầu bạc trắng rủ xuống tới gót chân. Cũng có vững chắc cơ bắp tràn ngập lực lượng. Sau lưng chỉ có một cái cánh, thật dài bạch sắc lông vũ bao trùm, tràn ngập hỏa diễm quang hoa. Tiền bối, bạch mạch liền ôm quyền. Ta là mệnh giới tiếp dẫn giả mệnh lão. Đến từ bán thú giới thứ cửu lưu thả chi địa hài tử. Kỳ quái lão giả the thế giọng đạo. Mệnh giới. Thứ cửu lưu thả chi địa. Bạch mạch sững sờ. Không phải bia giới sao? Tại sao sẽ là như vậy kỳ quái danh tự? Ta đi nhầm. Hay vẫn là không có tiến vào bia giới? Nhớ kỹ chính mình bước vào địa phương vốn là đất lưu đầy bia giới cửa vào mệnh thành. Hài tử, không cần hoài nghi, người giờ phút này vị trí chính là mệnh thành. Bước vào mệnh thành người, không khỏi là tại giới này cảm ngộ vận mệnh, kích sống thế giới bia lực lượng. Lão giả mệnh lão chậm tiếng thì thầm trả lời. Mệnh giới, thế giới bia lực lượng. Thì ra là thế, bạch mạch giật mình ngộ. Bên ngoài nói bia giới, kỳ thật liền gọi mệnh giới. Cách gọi khác biệt mà thôi. Mệnh lão tiền bối. Vì cái gì nơi đây gọi mệnh giới, còn gọi bia giới, ngài lại vì sao gọi mệnh lão? Bạch mạch ôm quyền thi lễ, có một loại cách nói, nơi này là vận mệnh khí số diễn hóa, một loại cách nói nơi này là sinh mệnh pháp tắc diễn sinh địa. Ngươi tin tưởng loại kia? Mệnh lão ngẩng đầu, tóc trắng che lấp lại đục ngầu ánh mắt, nhìn rõ toàn bộ hư vô. A, bạch mạch nội tâm nhất kinh. Là ở kiểm tra ta sao? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bạch mạch mới vừa muốn lựa chọn một loại, tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại tại lời vừa ra khỏi miệng trong phút chốc, khẽ giật mình, giống như có một loại nào đó minh lý ở trong lòng xẹt qua. Mà loại này minh lý cũng bất quá là khổ hải trên không chập chờn sinh mệnh chi thụ một đạo vòng. Tuổi quỹ tích, bất thường, lời này bất thường, mệnh thành một giới. Bên kia là sinh mệnh người, sinh mà làm mệnh, có gì diễn sinh mà nói, mệnh mà vận, vì người vì mà vì thường có khác, tại sao diễn hóa chi địa có thể tận nói, lời ấy là giả, chính là cái này giới là giả, bạch mạch bỗng nhiên đôi mắt khép mở, trái sinh phải chết, cái kia một mực không có chút nào biến hóa hoang nguyệt, vậy mà tại giờ phút này, đột nhiên xoáy lên thần tính quang hoa. Từng trang sách tuyệt thế kinh văn, rộng lớn ngâm sướng, chấn khiến người sợ hãi dần dần đan dệt ra mạch lạc cơ chế không có bên trên đạo kinh cùng không có. Bên trên ma kinh hòa lẫn, phảng phất đến từ viễn cổ thần cây, còn có chín mai lá cây tươi lục ướt át, tràn ngập đạo và lý tiên hơi thở, thậm chí toàn bộ hoang nguyệt bên trong không gian, Rất nhiều linh dược đều khuếch tán ra gợn sóng, muốn câu thông hư vô khắp thiên thần tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.